thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 50, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi phải học chung lớp versus tên biến thái như cậu chứ? Yến, làm như tôi thích học chung lớp versus con nhỏ hống hách như cô Z á, mà tôi biến thái hồi nào? Minh vừa đi vừa nói. Hứ, đồ biến thái, lêu lêu. Yến vừa nói vừa mở cửa lớp 10A2 ra. Hai em là. Cô Liên, GVCN lớp 10A2 lên tiếng. SS mới, mình trả lời cộc lốc. Vậy thì giới thiệu đi. Cô Liên, tôi là Cao Hồng Minh, khỏi giúp đỡ. Mình giới thiệu xong thì cười mỉm một cái làm mấy đứa con gái trong lớp muốn điêu đứng. Xì, bày đặt làm màu, Yến nói nhỏ đủ để Minh nghe. Tôi là Lý Kim Yến, mong giúp đỡ, mà khỏi giúp cũng hồng sao. Mời hai em vào bàn trống cuối lớp ngồi nha. Cô Liên, hả, ngồi chung nữa sao? Mình và Yến cùng chung một suy nghĩ, reng reng. Ra chơi, nguyên nhóm tụi nó vừa lấy đồ ăn xong, kiếm cái bàn ngồi xuống thì. Tôi bắt quả tang cô đi theo tôi nha. Mình, tôi ca có đi theo cậu tôi xuống căn tin kiếm người. Yến, tôi cũng đi kiếm người. Mình, mình Yến ở đây nè lại ngồi chung cho vui. Nam ngoắt tay, mình và Yến cùng đồng thanh sau đó cũng quay qua nhìn nhau. Hai đứa quen nhau à, hắn à thì mới quen hồi sáng nay. Mình, nhìn hai đứa hợp lắm luôn á nha. Nó ghẻo, làm gì có bà chị bị điên á, đồng thanh. Ghét còn ca hết mà hợp cái gì, Yến bảo chữa. Ghét của nào trời trao của ấy á, Diệu Anh. Hừ, tối hôm đó, tại nhà hắn, sao mày lại ở đây? Hắn, ba kêu em qua ở versus anh, chơi đá banh trong nhà làm bể lọ hoa quý của ba, ba cấm túc em vô nhà luôn rồi, hề hề. Minh, hừm, ở đây mày mà phá đồ nhà anh là anh cho mày ra chuồng chó ở á nha. Hắn cảnh cáo, ok, Z Madame, ý, lộn, Z Sir, Minh, VS lại anh cấm chú mày giở trò gì với người của anh á, hắn mặt thoáng đỏ. 1S, 2S, ý anh nói là bà chị Tiểu Ngọc á hả? Minh cười, có gì đáng cười sao? Hắn đỏ mặt liếc Minh, em giao chỉ cho anh, đúng là lúc đầu em có ý định theo đuổi bà thiệt mà thôi em có mục tiêu mới rồi, chăm sóc chỉ tốt nghe. Minh cười nham nhở, khi đó trong một khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm thành phố. Wani, chan à, có nghĩa là chị, mà TGKPKGZ đúng ca. Một giọng nói nho nhỏ cất lên kèm theo nụ cười mỉm. Chị đừng lo, giọng nói thỏ thẻ lại vang lên ca nghe rõ câu nói đằng sau là gì cách chương.